Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1021, đầu đuôi câu chuyện. Kỳ Thu còn có Miêu Kiếm Anh rối rít lao ra. Liễu huynh, ngươi muôn ngàn lần không thể đáp ứng. Cực Bắc chi địa phía dưới là vừa nhìn vô tận lớp băng. Tùy tiện đi xuống, không tìm được trở về đường, sẽ bị trực tiếp chết rét. Kỳ Thu nhanh chóng nói, để cho Liễu Vô Tà không nên đáp ứng. Từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi gấp cũng muốn khóc lên. Các nàng vậy không hy vọng Liễu Vô Tà vì mình mạo hiểm. Yên tâm đi, ta nếu đáp ứng, liền có nắm chắc. Liễu Vô Tà cho bọn họ một cái an tâm ánh mắt, tỏ ý bọn họ không cần lo lắng, đưa tay sờ một cái Từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt đầy vẻ ôn nhu. Được, cho ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị, trong vòng nửa tháng nếu như không lấy được Hàn Châu, ta sẽ cưỡng ép cho hai nàng quy y. Dịch đại sư nói xong liền vung tay áo bào, mang rất nhiều đệ tử rời đi. Trong chớp mắt, đám người đi sạch sẽ. Dịch đại sư chút nào không lo lắng bọn họ sẽ chạy trốn, bốn phía không có người nào. Từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi nhào vào Liễu Vô Tà trong ngực, bắt đầu nhẹ giọng khóc thút thít. 2 năm không gặp, tình cảm giữa bọn họ không chỉ không có trở thành nhạt, ngược lại nếu so với trước kia càng thâm hậu hơn. Liễu đại ca, ngươi là làm sao tìm được chúng ta? Mộ Dung Nghi lau đi khóe mắt nước mắt, hướng Liễu Vô Tà hỏi. Liễu Vô Tà đơn giản đem 2 năm này sự việc giải thích một lần. Biết được Liễu Vô Tà trở lại Nam Vực, còn tiêu diệt Thiên Nguyên Tông cùng 5 đại tông môn, để cho hai người lộ ra vẻ kinh hãi. Để cho bọn họ kinh ngạc hơn là Liễu Vô Tà tìm được mình ruột cha mẹ, lại là thay hắn vui vẻ. Sau đó tiến vào thánh địa một ít chuyện tình, Liễu Vô Tà cũng cho xóa đi, không hy vọng các nàng vì mình lo lắng. Các ngươi hai cái vì sao phải cùng nàng đi tới Bắc Thành? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Một nhóm mấy người trở về đến trong đại điện, bên trong so với là ấm áp. Liễu Vô Tà hướng bọn họ hai cái hỏi, là như vậy, hơn 1 năm trước chúng ta đi tới bên trong Thần Châu. Một lần bất ngờ cơ hội, ta cùng Mộ Dung tỷ tỷ gặp nhau, hai người cùng đi tìm ngươi. Ai sẽ nghĩ tới, Từ Lăng Tuyết nói xong dừng một chút, xem ra cái này một nhiều năm qua, hai nàng chịu khổ không ít. Các nàng thiên phú rất cao, lúc ấy tiến vào bên trong Thần Châu thời điểm, tu vi rất giống nhau, như vậy tu vi ở Nam Vực có lẽ coi là cao thủ. Nhưng là thả vào bên trong Thần Châu, liền không đáng giá đề ra, có phải hay không gặp phải nguy cơ? Liễu Vô Tà có chút nóng nảy, để cho Từ Lăng Tuyết nói tiếp. Kỳ Thu cùng Miêu Kiếm Anh thủ ở bên ngoài, để tránh những thứ này Nico còn sẽ lần thứ hai đánh lén. Hai người chúng ta đi ngang qua Xích Long giáo khu vực thời điểm, gặp phải bọn họ đuổi giết, mắt xem sẽ bị bọn họ bắt sống, là Dịch đại sư xuất thủ cứu chúng ta. Từ Lăng Tuyết nhớ lại ngày đó sự việc, liền mặt đầy hàn xương. Lúc ấy hai nàng thấy Xích Long giáo một tên đệ tử đang muốn khi dễ một tên cô gái bình thường. Hai người tiến lên ngăn lại, ai có thể nghĩ đến, bởi vì bọn họ ngăn cản, đắc tội Xích Long giáo, sau đó gặp phải Xích Long giáo đuổi giết, mắt xem sẽ chết tại bọn họ trong tay, là Dịch đại sư xuất hiện, cứu hai nàng, Xích Long giáo, lại là Xích Long giáo. Liễu Vô Tà hai quả đấm chặt nặn, kinh khủng sát ý tràn ngập ra, đại điện bầu không khí có chút ngưng trọng. Liễu Vô Tà sát ý lăng nhiên, hận không thể hiện tại liền giết tới Xích Long giáo. Lão Ni cô cứu các ngươi, vậy các ngươi vì sao còn phải đi theo nàng cùng đi đến Bắc Thành, mà không đi tìm ta? 1 năm trước, Liễu Vô Tà còn vắng vẻ vô danh, hai nàng nghe vô số người, cũng không biết Liễu Vô Tà người này tồn tại, nếu như là hiện tại, hơi thêm hỏi thăm, có thể có được Liễu Vô Tà tất cả tin tức. Chúng ta vậy muốn rời đi, Dịch đại sư nói chúng ta tư chất tốt vô cùng, thích hợp tu luyện Bán Nguyệt Am công pháp, còn cam kết đem Bán Nguyệt Am trụ trì vị trí truyền thụ cho chúng ta. Dọc theo con đường này, vừa đấm vừa xoa, mang chúng ta đi tới Bắc Thành. Mộ Dung Nghi lộ ra một tơ nụ cười bất đắc dĩ, ngại vì Dịch đại sư đối với các nàng có ân cứu mạng, dọc theo đường đi mặc dù có ý kiến, ngược lại cũng nhịn xuống, khổ các ngươi. Liễu Vô Tà mặt đầy tự trách, nếu như không phải là mình, các nàng vậy sẽ không chịu nhiều khổ cực như vậy. Dịch đại sư mặc dù bắt giữ chúng ta đến Bắc Thành, nội tâm không hề xấu xa, Bán Nguyệt Am trước kia cũng là siêu cấp đại tông môn, sau đó dần dần tàn lùi, bất đắc dĩ Dịch đại sư rời đi Bán Nguyệt Am, ra cửa tìm tốt mầm non, mới đụng phải chúng ta. Nàng vậy không cưỡng bách chúng ta, mà là cho chúng ta 1 năm thời gian cân nhắc. Từ Lăng Tuyết nội tâm đối Dịch đại sư vẫn là tôn kính, chỉ là cái này tơ tôn kính bên trong còn có một chút đồng tình cùng thương tiếc. Muốn dựa vào một người cứu vãn lớn như vậy tông môn, căn bản không có thể. Liễu đại ca, nếu như có thể, ta hy vọng ngươi không nên thương tổn Bán Nguyệt Am người bất kỳ. Các nàng cũng là một đám số khổ cô gái, có chút là bị tặc nhân ô nhục, có chút là cô nhi bị Dịch đại sư thu nuôi. Mộ Dung Nghi trịnh trọng nói, mặc dù các nàng vạn bất đắc dĩ đi tới Bắc Thành, nhưng đối Bán Nguyệt Am không có một chút hận ý. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hắn đối Bán Nguyệt Am đến không có địch ý gì, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đã nhìn ra, Bán Nguyệt Am tính cách coi như không tệ, người phụ nữ luôn là giàu có tâm đồng tình, thấy một đám số khổ cô gái, các nàng trong lòng cho dù có một ít ngăn cách, vậy đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Yên tâm đi, ta sẽ không đối với các nàng như thế nào, ta sẽ đường đường tránh tránh cầm các ngươi mang đi. Liễu Vô Tà đứng lên, sự việc căn bản Vuốt Thuận biết, Dịch đại sư là nhìn chúng hai người bọn họ thiên phú, mới nửa bắt giữ đem các nàng mang về Bắc Thành. Từ trên bản chất mà nói, Dịch đại sư không có ra hại bọn hắn ý, hơn nữa loại chuyện này đang tu luyện giới, quá bình thường bất quá, ví dụ như một cái cường giả, nhìn chúng một tên thiên phú cực cao hạng người, đối phương nếu là không đáp ứng, cũng sẽ lấy mạnh mẽ thủ đoạn mang đi, thậm chí một ít ma tu, cách làm càng cực đoan, hắn nếu là nhìn chúng mầm non, nhất định giết sạch hắn bên người tất cả người, để cho hắn cô lập, ngoan ngoãn cùng mình tu luyện. Liễu đại ca, người thật muốn đi vào sông băng phía dưới? Nghe được Liễu Vô Tà muốn đường đường tránh tránh mang các nàng rời đi, sắc mặt hai người khẽ biến, chỉ có như ấy mới có thể trả hết nợ nàng đối các ngươi ân cứu mạng. Từ nay về sau, các ngươi hai không thiếu nợ nhau. Liễu Vô Tà không hy vọng các nàng lưng đeo xử phạt rời đi Bán Nguyệt Am. Dẫu sao Dịch đại sư đã cứu các nàng, cứ như vậy đi, há chẳng phải là biến thành hạng người vong ân phụ nghĩa. Huống chi Liễu Vô Tà đã đáp ứng Dịch đại sư, cho hắn 3 ngày thời gian chuẩn bị, nhưng mà, hai người một mặt vẻ lo âu, các nàng cũng muốn không mang theo áy náy rời đi Bán Nguyệt Am. Nhưng là để cho Liễu Vô Tà mạo hiểm, các nàng cũng không nguyện ý, nếu là Liễu đại ca có chuyện không may, các nàng vậy không sống được. Không có nhưng mà, nếu ta nói đến liền nhất định có thể làm được. Nói xong, mấy người rời đi Bán Nguyệt Am, trở lại các nàng trước cư trú gian nhà. Lần này, không có ai tiếp tục trông chừng bọn họ, bởi vì bọn họ thật muốn đi, Bán Nguyệt Am không người nào có thể lưu lại dưới sự giám thị đi, đã không cần thiết. Tiếp theo 3 ngày thời gian, Liễu Vô Tà mang Kỳ Thu còn có Miêu Kiếm Anh qua lại sông băng bên trên, thỉnh thoảng trở lại đỉnh núi, trong đó một cái mật đạo có thể trực tiếp đến đỉnh núi, 2 tiếng là có thể một cái qua lại, không cần từ băng phong tiến một bước bước leo lên. Liễu huynh, sông băng rất dày, Hàn Châu khoảng cách mặt đất mấy chục ngàn mét sâu, người thật nhất định phải đi xuống sao? Kỳ Thu vẫn là lo lắng Liễu Vô Tà an nguy, hy vọng hắn thận trọng cân nhắc một tí. Dịch đại sư đứng ở trên đỉnh núi, dưới núi phát sinh tất cả mọi chuyện, nàng cũng nhìn rõ ràng. Sư phụ, ngươi làm như vậy, tương đương với cầm hắn ép lên tuyệt cảnh, coi như để lại 2 vị sư muội, sợ rằng bọn hắn tim vậy đã chết. Một tên Nico trung niên đi ra, đứng ở Dịch đại sư sau lưng, nhỏ giọng nói, hắn sẽ không như thế dễ chết. Dịch đại sư nói xong, nhẹ nhàng xoay người rời đi, đứng ở phía sau Nico trung niên đầu óc mơ hồ. Không biết sư phụ những lời này là ý gì, nếu như Liễu Vô Tà không chết, may mắn bắt được Hàn Châu, há chẳng phải là thì phải mang đi 2 vị sư muội. Sư phụ bên trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì? Lắc đầu một cái, nghĩ không rõ lắm, dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Bất luận Kỳ Thu như thế nào khuyến cáo, Liễu Vô Tà đã quyết định ngày mai chuẩn bị chìm xuống đất thế giới, chính là chỗ này. Liễu Vô Tà đột nhiên ở một nơi băng phong trên vẽ một vòng tròn, quyết định từ nơi này đi xuống. Liễu huynh, người thật không suy nghĩ thêm một chút không? Miêu Kiếm Anh vậy rất nóng nảy, nếu là Liễu Vô Tà có chuyện không may trở về như thế nào cùng phụ thân giao phó? Các ngươi không cần khuyên ta, ý ta đã quyết, sáng sớm ngày mai các ngươi liền lên đường trở về đi thôi. Nếu như ta có lệnh trở lại Bắc Thành, lại đi viếng thăm Danh Kiếm Sơn Trang. Liễu Vô Tà làm xong ký hiệu sau đó, để cho bọn họ không cần tiếp tục khuyên mình, hắn quyết định sự việc, ai cũng không cách nào sửa đổi. Cảm ơn bọn họ cùng mình thời gian lâu như vậy, cực Bắc chi địa không phải người thường ở địa phương. Miêu Kiếm Anh trên 2 tay toàn bộ đều là nứt nẻ ra, đau vô cùng, Kỳ Thu thân thể cũng không khá hơn chút nào, tiếp tục đợi tiếp, đối thân thể bọn họ tổn thương cực lớn. Không giống như là Liễu Vô Tà, lĩnh ngộ Hàn Băng đạo thuật, những thứ này Hàn Băng khí đối hắn uy hiếp không phải quá lớn. Không được, phải đi, chúng ta cùng đi. Kỳ Thu liền vội vàng cự tuyệt, không chịu bỏ lại Liễu Vô Tà một người ở cực Bắc chi địa. Các ngươi ở lại chỗ này, vậy không giúp được ta giúp cái gì, còn dễ dàng để cho ta phân tâm. Các ngươi cũng nhìn thấy, Bán Nguyệt Am người uy hiếp không được ta, các ngươi đi Danh Kiếm Sơn Trang chờ ta. Liễu Vô Tà lên giọng liền rất nhiều, ở lại chỗ này, ý nghĩa chừng mực, ngược lại để cho Liễu Vô Tà phân tâm tới chiếu cố bọn họ. Trước tiên lui hồi cực Bắc chi địa, anh Nhi đi về trước thông báo tin tức, nói tìm được người, ta ở lại chỗ này cùng Liễu huynh. Kỳ Thu rất nhanh làm ra quyết định, Miêu Kiếm Anh là Danh Kiếm Sơn Trang dòng độc đinh, không thể có bất kỳ sơ thất nào, để cho hắn đi trước, mình lưu lại. Không được, ta cũng muốn lưu lại. Miêu Kiếm Anh không chịu rời đi, rất nhiều phải chết cùng chết ý. Hai người bọn họ cử động, để cho Liễu Vô Tà rất là cảm động. Mấy năm này vào Nam ra Bắc, vậy kết giao liền không ít người, chân chính có thể sống chết dựa vào không mấy cái, Cổ Ngọc coi là một cái, Kiều Biên coi là một cái, 3 vị sư huynh vậy coi là, hiện tại lại thêm bọn họ 2 cái, các ngươi ý tốt ta tâm lĩnh, ta để cho các ngươi rời đi trước, là có chuyện để cho bọn họ đi làm. Liễu Vô Tà không phải vô duyên vô cớ để cho bọn họ rời đi cực Bắc chi địa, mà là có nhiệm vụ để cho bọn họ làm. Chuyện gì? Kỳ Thu nghi ngờ hỏi nói, bọn họ rời đi Danh Kiếm Sơn Trang đã gần một tháng. Có thể có chuyện gì? Đệ nhất thiên hạ kiếm trang bắt đầu phản công, đối Danh Kiếm Sơn Trang vô cùng là bất lợi. Hôm nay chính là lúc đang dùng người, các ngươi nhất định phải mau sớm chạy trở về, hóa giải Danh Kiếm Sơn Trang an nguy. Mất đi 10 tòa luyện khí phường, cộng thêm đệ nhất thiên hạ kiếm trang binh khí bán không được, đối bọn họ đả kích rất lớn. Kỳ Thu cùng Miêu Kiếm Anh chố mắt nhìn nhau, mặt đầy vẻ ngưng trọng, bọn họ vì sao không có nhận được tin tức? Liễu Vô Tà là như thế nào biết được? Đừng hỏi ta làm sao biết, ta tự nhiên có ta thủ đoạn. Liễu Vô Tà dĩ nhiên không nói cho bọn hắn biết, sau kiếm thời điểm, hắn đã sớm độ hóa liền một tên đệ nhất thiên hạ kiếm trang đệ tử bình thường. Thông qua độ hóa thuật, có thể biết bên ngoài hết thảy, chỉ cần khoảng cách không phải cách nhau rất xa, thông qua độ hóa thuật, có thể lẫn nhau câu thông. Mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu, chương 1022, Lăng Hàn Nước. Ngày đó cùng Ân Huyết giao chiến thời điểm, đệ nhất thiên hạ kiếm trang rất nhiều người giễu cợt Liễu Vô Tà. Một người trong đó giễu cợt vui mừng nhất, Liễu Vô Tà sử dụng độ hóa thuật, đem độ hóa, không nghĩ tới một lần cử chỉ vô tình, lại từ tên đệ tử này trên mình dò thăm đặc biệt hữu dụng tin tức. Đệ nhất thiên hạ kiếm trang bắt đầu phản công, đối Danh Kiếm Sơn Trang bất lợi, phần lớn Danh Kiếm Sơn Trang đệ tử đang toàn lực luyện khí, mà Miêu Kiếm Anh lại điều đi một phần chia cao thủ tới trợ giúp mình. Miêu Phi Trần dẫn một nhóm người rời đi Bắc Thành, đi bên trong Thần Châu, hôm nay Danh Kiếm Sơn Trang thuộc về trống rỗng trạng thái, cho nên Liễu Vô Tà mới để cho bọn họ nhanh đi về. Nghe được Danh Kiếm Sơn Trang gặp gỡ nguy cơ, bọn họ hai cái lộ ra vẻ ngưng trọng, sáng sớm ngày mai, các ngươi lập tức lên đường. Liễu Vô Tà vỗ vỗ bọn họ bả vai, lần này là mang giọng ra lệnh, anh nhi, ngươi lưu lại, ta đi về trước. Liễu Vô Tà xoay người rời đi không lâu sau, hai người trầm ngâm một tí, Kỳ Thu cau mày nói, không được, ta trở về, di phụ lưu lại, hiện tại hai người lại cướp rời đi cực bắc chi địa. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, lần này trở về, có thể gặp gỡ nguy cơ sinh tử, ở cực bắc chi địa, ít nhất an toàn không có vấn đề. Miêu Kiếm Anh là Danh Kiếm Sơn Trang hy vọng, Kỳ Thu không hy vọng hắn có chuyện, nếu kêu ta một tiếng di phụ, vậy ta chính là ngươi trưởng bối, phải nghe theo từ trưởng bối an bài. Kỳ Thu nói xong, không cho Miêu Kiếm Anh phản bác cơ hội, tối nay bọn họ ngay tại chân núi ở một đêm, sắc trời sáng lên, liền lên đường trở lại Danh Kiếm Sơn Trang, còn như bọn họ ai rời đi, ai ở hạ, Liễu Vô Tà không sẽ đi can thiệp. Trở lại bên trong lều, Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, đem quỷ đồng thuật điều tra được tin tức, toàn bộ sửa sang lại. Sở dĩ lựa chọn mảnh khu vực kia, bởi vì Liễu Vô Tà hiển thị khu vực này phía dưới lớp băng so với là yếu kém. Những địa phương khác lớp băng vô cùng phong phú, muốn đi vào dưới đất, không phải như vậy dễ dàng. Dịch đại sư chỉ cho hắn nửa tháng thời gian, không lấy được Hàn Châu, sẽ cưỡng ép cho hai nàng quy y. Sắc trời hơi sáng, Kỳ Thu lên đường, theo đường cũ rời đi cực bắc chi địa. Miêu Kiếm Anh tâm tình nặng nề, con người có chút đỏ lên, xem ra tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Một đám ni cô xuất hiện, bọn họ muốn xem Liễu Vô Tà như thế nào vào xuống dưới đất lớp băng. Từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi vậy xuất hiện, người mặc tuyết da thú mao, trên mặt vẻ lo âu đặc biệt rõ ràng. Liễu Vô Tà thay một bộ đặc chất quần áo, giống như là một tầng da cá, đem người thật chặt gói lại, đi về hướng ngày hôm qua vẽ xong vị trí. Bán Nguyệt Am ni cô xuống một nửa chừng, tên kia tiểu ni cô thấy Liễu Vô Tà có chút ngại quá, lộ ra một chút áy náy. Liễu đại ca, người thật muốn đi xuống sao? Từ Lăng Tuyết đang thấp giọng khóc thút thít, các nàng trong lòng rất rõ ràng, Liễu đại ca sở dĩ làm như vậy, toàn là vì các nàng, hy vọng có thể đường đường tránh tránh mang các nàng rời đi Bán Nguyệt Am, mà không phải là cưỡng ép mang đi. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Lau sạch hai người bọn họ khóe mắt nước mắt, Liễu Vô Tà một trường đánh trúng mặt đất, xuất hiện một cái to lớn băng cái hố. Thân thể nhanh chóng đi xuống, sông băng rất dày, độ sâu đạt chục nghìn mét, Liễu Vô Tà muốn ở trong nửa tháng, đem sông băng đánh thấu, còn muốn lấy được Hàn Châu, cơ hồ là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Tốc thuộc cực nhanh, Liễu Vô Tà phối hợp đại hàn băng thuật, chung quanh lớp băng, lại mình chủ động tránh ra. Một màn này, để cho bề mặt trái đất lên những cái kia Nico sắc mặt biến. Tuyệt đối không nghĩ tới, Liễu Vô Tà hàn băng thuật, vận dụng đến như vậy trình độ cao nhất, có thể tùy tâm sở dục khống chế hàn băng khí, vừa có thể lấy để cho hàn băng khí ngưng tụ thành băng, cũng có thể để cho hàn băng ngay tức thì hóa là hàn băng khí. Hai người tới giữa, có thể tùy ý cất truyền, không cần khai thác, Liễu Vô Tà chỉ cần thi triển hàn băng đạo thuật, những cái kia lớp băng mình hòa tan, thân thể chìm xuống tốc độ còn đang gia tốc, chìm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, không tới thời gian trung trà, Liễu Vô Tà lặn xuống trăm mét chừng, từ mặt đất đi xuống xem, lưu lại một cái hình tròn cửa hang, đường kính đại khái ở 1 m hơn chừng, sâu không thấy đáy. Từ lớp băng phía dưới, truyền tới từng trận kỳ quái thanh âm, để cho người rợn cả tóc gáy, tựa như lớp băng xuống thế giới, là nhân gian luyện ngục, ở trong đó nhốt vô tận tà ác đồ. Liễu Vô Tà một bên lặn xuống, một bên sử dụng quỷ đồng thuật, để tránh gặp phải đột phát tình huống. Quỷ đồng thuật cực hạn, chỉ có thể nhìn được dưới băng 10.000, Em mờ trừng, vượt qua khoảng cách này, liền sẽ xem được mơ hồ không rõ. Một lúc lâu sau, hơi thêm nghỉ ngơi, sử dụng quỷ đồng thuật, tiếp tục đi xuống dò. Một tiếng thanh âm điếc tai nhức óc, theo lớp băng, truyền tới Liễu Vô Tà trong lỗ tai, chấn động được toàn bộ thế giới dưới đất đều đang đung đưa. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lớp băng này phía dưới còn có những sinh vật khác không được? Liễu Vô Tà trong mắt bên trong toát ra vẻ ngưng trọng, có thể ở vạn niên hàn băng hạ sinh tồn, tuyệt không phải vậy sinh vật, khẳng định vô cùng mạnh mẽ, chỉ bằng vào thân xác mà nói, có thể chịu đựng thấp như vậy nhiệt độ, trừ phi là thiên huyền cảnh, địa huyệt cảnh cũng không làm được. Quỷ đồng thuật tra nhìn hồi lâu, không phát hiện biến hóa gì, lớp băng phía trên vậy không xuất hiện vết rách, tiếp tục đi xuống lặn, điều khiển hàn băng quy luật, dưới bàn chân lớp băng rối rít hóa là sương mù, biến mất ở trên trời bên trong. Liễu Vô Tà nhất định phải trong nửa tháng đi lên, nếu không phía trên lớp băng rất nhanh liền hội hợp gộp lại, đi lên sẽ vô cùng phiền toái. Từ trên đi xuống thuận lợi, từ dưới đi lên đi thuộc về gián kín thế giới, không cách nào rút ra lấy linh khí, toàn dựa vào tự thân chân khí, không kiên trì được bao lâu, cho nên Liễu Vô Tà phải thừa dịp lối đi khép lại trước trở lại lớp băng bên trên. Không có nham thạch, cũng không có nước chảy, tất cả đều là lớp băng thật dày. Liễu Vô Tà thậm chí hoài nghi toàn bộ cực bắc chi địa trước là một phiến mênh mông biển khơi, sau đó bị băng phong bế, thời gian cũng ở đây mỗi ngày đi qua. Càng xuống phía dưới, lớp băng độ cứng vậy đang gia tăng, hòa tan tốc độ dần dần chậm lại, dựa theo Liễu Vô Tà suy tính, nhanh nhất cũng cần 5 ngày thời gian đến chục nghìn mét dưới. Mỗi ngày Liễu Vô Tà cũng sẽ sử dụng quỷ đồng thuật tra xem khoảng cách dưới đất chỗ sâu có còn xa lắm không. Tựa như cực bắc chi địa không có trắc bộ, những băng này tầng một mực đến vũ trụ chỗ sâu. Ngày thứ ba thời điểm, Liễu Vô Tà một lần nữa sử dụng quỷ đồng thuật, bất quá lần này rốt cuộc có thu hoạch. Liễu Vô Tà cảm nhận được nước chảy thanh âm, còn có băng vụn đụng nhau sinh ra tiếng va chạm, cùng ta đoán như nhau, cái này thế giới dưới đất quả nhiên là một phiến biển khơi. Liễu Vô Tà âm thầm nói, lại còn thời gian hai ngày là có thể đến nhất hạch tâm chỗ sâu, còn như Hàn Châu ở nơi nào Liễu Vô Tà còn không biết, Dịch đại sư chỉ là nói cho hắn chôn ở đỉnh núi phía dưới. Giờ phút này Bắc Thành cũng là gió nổi mây vần, đệ nhất thiên hạ kiếm trang điều binh khiển tướng, âm thầm đối danh kiếm sơn trang phát động nhiều lần tập kích. May mà danh kiếm sơn trang sớm có chuẩn bị, trước thời hạn làm xong đề phòng, cũng không bị trùng kích quá lớn, duy nhất bị tổn thương chính là luyện khí phường. Đệ nhất thiên hạ kiếm trang chủ muốn công kích địa điểm toàn bộ là luyện khí phường, coi như là hủy diệt cũng không nguyện ý rơi vào danh kiếm sơn trang tay. Đệ nhất thiên hạ kiếm trang cách làm chọc giận rất nhiều người, mất đi những thứ này luyện khí phường, những cái kia đặt hàng người liền không cách nào lấy được mong muốn binh khí. Ngay tại hôm qua, Lao Nhà, Tiết Gia còn có mấy đại tông môn liên hiệp cùng nhau ngăn chặn đệ nhất thiên hạ kiếm trang, phái người tới trợ giúp danh kiếm sơn trang, thế cục cái này mới xảy ra kinh thiên nghịch chuyển. Đệ nhất thiên hạ kiếm trang không tiếc sử dụng Thái Hòa kiếm, kết quả Miêu Phi Vũ tay cầm Thiên Tốn kiếm đánh bại Ân Quỳnh, hơn nữa Thái Hòa kiếm ở trận chiến này trong đó bị tổn thương nghiêm trọng, xa không bằng trước. Sử dụng Thiên Tốn kiếm một khắc kia, toàn bộ Bắc Thành đều bị kinh động, giống như là một đạo vô cùng kiếm khí vạch qua Bắc Thành bầu trời. Liễu Vô Tà ở dưới đất chỗ sâu, nếu không nhất định có thể cảm thụ được. Ngày thứ năm thời điểm, Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng thế giới dưới đất khủng bố. Đây cũng không phải là giống vậy nước chảy, mà là yên lặng vạn năm lăng hàn nước, làm nước ấm đạt tới nhất định trình độ, ngược lại sẽ không đóng băng, nhưng là thiên địa vạn vật bất kỳ đồ chạm được lăng hàn nước sẽ nhanh chóng đông trên. Ngẩng đầu hướng lên trên nhìn, mấy chục ngàn gạo sâu lớp băng chỉ như vậy trôi lơ lửng ở lăng hàn nước trên. Kỳ quái, chẳng lẽ cực bắc chi địa một mực ở di động? Liễu Vô Tà phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, bên cạnh mình lớp băng ở di động, nói cách khác toàn bộ cực bắc chi địa thật ra thì trôi lơ lửng ở lăng hàn nước phía trên, chỉ cần nước chảy đang động, toàn bộ cực bắc chi địa thì sẽ theo động, bởi vì lớp băng quá dày, căn bản không cảm giác được mặt đất ở di động. Khoảng cách lăng hàn nước còn có mấy mét chi diêu thời điểm, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng bước, lấy hắn bây giờ thân xác tiến vào lăng hàn nước vô cùng nguy hiểm, tùy tiện đi xuống rất có thể trực tiếp bị đông lại, cùng lớp băng hòa làm một thể, trở thành trong đó một phần chia. Hàn Châu, rốt cuộc Hàn Châu ở nơi nào? Liễu Vô Tà sử dụng quỷ đồng thuật không ngừng dò xét, chỉ có nơi cực hàn mới có thể ra đời Hàn Châu, chỉ có hấp thu vạn năm khí lạnh mới sẽ từ từ ngưng tụ thành một quả hạt châu. Hàng năm mệt mỏi tháng dưới, hạt châu này bên trong không biết để dành nhiều ít cực hàn chi khí, nếu như Liễu Vô Tà có thể hấp thu một chút, tuyệt đối có thể để cho mình đại hàn băng thuật tiến hơn một bước. Kinh khủng nhất là hàn trong châu mặt dựng dục quy luật, cùng sấm sét thánh châu vô cùng tương tự, sấm sét thánh châu hấp thu lôi đình lực mới thai nghén ra, hàn châu cũng là như vậy, hấp thu lăng hàn nước ở giữa quy luật còn có linh khí, từ từ bồi bổ mới sinh trưởng thành một quả hàn châu. Sấm sét thánh châu trợ giúp Liễu Vô Tà đột phá đến linh huyền cảnh, nếu như có thể rút ra lấy hàn châu bên trong quy luật, có rất lớn hy vọng trợ giúp Liễu Vô Tà đánh vào linh huyền tầng 3 cảnh. Ý tưởng là tốt đẹp, muốn luyện hóa Hàn Châu cũng không phải là như vậy dễ dàng, không phải là người người cũng lĩnh ngộ Đại Hàn băng thuật. Một quả Hàn Châu có thể đóng băng một tòa thành lớn, chỉ cần Liễu Vô Tà đem Hàn Châu đặt ở Tinh Diệu Thành khu vực trung ương. Không tới một phút thời gian, toàn bộ Tinh Diệu Thành sẽ nhanh chóng biến thành một phiến nước đá thế giới. Quỷ Đồng Thuật nhìn chung quanh một vòng, cũng không phát hiện Hàn Châu rơi xuống, thời gian còn ở lặng yên không tiếng động trôi qua, để lại cho Liễu Vô Tà thời gian là càng ngày càng thiếu. Còn chưa hết hy vọng, nghỉ ngơi một lát, sử dụng Quỷ Đồng Thuật, hướng đỉnh núi phía dưới nhìn, bên kia có chút biến thành màu đen, cả ngọn núi đỉnh hẳn tương tự với đá ngầm như nhau, trôi lơ lửng ở lăng hàn nước phía trên. Kỳ quái, bên kia có thật là nhiều bóng đen, Liễu Vô Tà cau mày nói, luôn cảm giác đỉnh núi phía dưới có chút không tầm thường. Chẳng lẽ Dịch đại sư đang gạt ta, ngọn núi này phía dưới có nguy hiểm gì không được? Liễu Vô Tà trong mắt đột nhiên co rúm một cái, tổng cảm thấy Dịch đại sư không bình yên tim, đột nhiên xách lên cái này điều kiện, nhất định là cố ý làm, mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu. Chương 1023, giải khai đáp án. Việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà cũng không lui lại chỗ trống, muốn đường đường tránh tránh mang đi Từ Lăng Tuyết cùng Mộ Dung Nghi. Liễu Vô Tà liền muốn lấy được Hàn Châu, sử dụng Hàn băng quy luật, hướng đỉnh núi phía dưới di động, tốc độ không dám quá nhanh, khống chế đặc biệt có tiết tấu, chủ yếu là đề phòng lăng hàn nước. Liễu Vô Tà có loại dự cảm, lăng hàn trong nước nhất định ẩn núp nguy hiểm gì, còn như nguy hiểm đến từ nơi nào, Liễu Vô Tà tạm thời còn không biết, mới vừa hạ lúc tới, dưới đất lớp băng truyền tới kịch liệt tiếng đánh, giống như là cái gì đồ vật khổng lồ thay đổi thân thể. Đánh tới liền phía trên lớp băng, khoảng cách Bán Nguyệt Am đỉnh núi phía dưới ngược lại không phải là rất xa. Cũng chỉ chừng trăm gạo chừng, đột nhiên, Liễu Vô Tà dừng bước, phía trước bóng đen dần dần đổi được rõ ràng, một cái thi thể nguyên vẹn, yên tĩnh nằm ở lớp băng bên trong, tựa như chết vô số năm, trên mình lối ăn mặc, cùng Bán Nguyệt Am những cái kia Nico kém không nhiều. Đều là quần áo xám trường bào, chẳng lẽ là Bán Nguyệt Am đệ tử? Liễu Vô Tà thận trọng đến gần, sâu như vậy lớp băng phía dưới, đột nhiên thấy một cổ thi thể, quả thật có chút quỷ dị. Đến gần sau đó, Liễu Vô Tà lúc này mới thấy rõ, vẫn là Nico trang điểm, mặt mũi dáng đẹp, xem tuổi tác cũng chỉ dáng vẻ chừng 30 tuổi. Kỳ quái chính là, gò má mặt nàng còn có nhàn nhạt đỏ ửng, tựa như cùng khi còn sống giống nhau như đúc. Từ thân thể nàng trên, không cảm giác được một chút hơi thở, nói cách khác, nàng là bị sống sờ sờ chết rét, hoặc là nói, còn chưa hoàn toàn chết đi, liền bị hàn băng quy luật phong tỏa, trực tiếp cùng hàn băng hòa làm một thể, một cái người sống sờ sờ, nhanh chóng cùng hàn băng dung hợp một chỗ, ngũ tạng lục phủ thậm chí không kịp làm ra phản ứng, liền mất đi chi giác, loại cảm giác đó, có thể tưởng tượng được. Liễu Vô Tà cẩn thận bưng tính một phen, tên này Nico tu vi hẳn không thấp, tối thiểu cũng là cao cấp địa huyền cảnh, bằng chừng ấy tuổi, liền đạt tới cao cấp địa huyền cảnh, rất không bình thường, khó trách Tuyết Nhi cùng Mộ Dung Nghi hai người nói tới. Bán Nguyệt Am trước kia cũng là siêu cấp đại tông môn. Không biết nguyên nhân gì, dần dần tàn lụi, đem thi thể moi ra, Liễu Vô Tà thần thức tra xem một lần, xác định không có khí tức, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu là đột nhiên xác chết vùng dậy, sợ rằng Liễu Vô Tà vậy sẽ cả người phát mau. Đặt ngang ở lối đi bên trong, một màn kỳ quái xuất hiện, cô gái trên thân thể da thịt, mà lại ở một chút xíu đổi mềm, thật sự là quỷ dị, chẳng lẽ nàng thật không có chết, chỉ là tiến vào một loại trạng thái ngủ đông, trừ thân thể đổi mềm ra, vẫn không có hơi thở, nói nàng là người chết, da trên người còn có sáng bóng, cùng người sống độc nhất vô nhị, nói nàng hay sống người, tim không nhảy, hơi thở hoàn toàn không có, cùng người chết triệu chứng giống nhau như đúc, nếu người mặc Bán Nguyệt Am quần áo trang sức, chắc là Bán Nguyệt Am đệ tử. Coi như là làm một chút chuyện tốt, ta mang ngươi rời đi cái này tối tăm không ánh mặt trời dưới đất. Liễu Vô Tà nói xong, đem thi thể thu vào đặc thù túi đựng đồ bên trong. Có thể gửi vật còn sống, Tiểu Hỏa liền nằm sấp ở bên trong ngủ khò khò, đột nhiên nhiều một cổ thi thể, Tiểu Hỏa cũng là sợ hết hồn, Liễu Vô Tà không nhẫn tâm đem thi thể lưu ở thế giới dưới đất. Quyết định mang đi ra ngoài, tiếp tục đi về trước đào, khoảng cách đỉnh núi phía dưới càng ngày càng gần, phía trước lại xuất hiện hết mấy hư ảnh, Liễu Vô Tà nhìn kỹ lại, vẫn là thi thể, moi ra sau đó, phát hiện những thi thể này cùng khi trước phát hiện vậy một có rất lớn không cùng. Kỳ quái, những thi thể này đã có thối rữa dấu hiệu, hơn nữa ra bề mặt toàn bộ đông nứt, mấu chốt nhất, bọn họ đầu là hướng bên trong, mà khi trước phát hiện đầu thi thể hướng ra ngoài, hình như là một cái đi vào trong, một cái đi ra ngoài, Liễu Vô Tà mặt lộ kỳ quái vẻ, quần áo đã rách dưới không chịu nổi, thi thể vậy đông nứt, hình dáng thê thảm không nỡ nhìn, cầm ra gia thú, đem hai cổ thi thể gói lại, cùng nhau ném nhập chữ thú túi. Cùng đi ra thời điểm, giao cho Bán Nguyệt Am xử lý, chẳng lẽ những thi thể này cùng ta như nhau, cũng là chìm xuống đất thế giới, tìm Hàn Châu. Liễu Vô Tà đột nhiên đứng yên tại chỗ, tựa hồ đoán được Dịch đại sư ý đồ, phát hiện ba cổ thi thể, tuyệt không phải tình cờ, rất có thể, cái này cái Hàn Châu, quan hệ đến bán nguyệt, am sinh tồn, trước xuống những người đó, toàn bộ thất bại, sống sờ sờ chết rét ở phía dưới, Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, tiến thối lưỡng nan, cái này rất có thể là một cái thiên đại cạm bẫy, Dịch đại sư mượn Hàn Châu tên tới diệt trừ mình, như vậy thì có thể để cho Từ Lăng Tuyết cùng Mộ Dung Nghi đã tuyệt vọng rồi ở lại bán nguyệt am. Rất nhanh lại lắc đầu, Liễu Vô Tà duyệt vô số người, có thể nhìn ra, Dịch đại sư không phải như vậy tâm tính xảo trá hạng người. Nàng nếu là gian trá người, cũng không cho Từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi một năm thời gian cân nhắc, còn giúp các nàng tu luyện, cố gắng tăng lên tu vi, nếu là hại chết mình, Từ Lăng Tuyết cùng Mộ Dung Nghi, nhất định thương tâm muốn chết, đến lúc đó vẫn là cái mất nhiều hơn cái được, loại bỏ Dịch đại sư hãm hại mình, vậy chỉ có thứ hai loại có thể, cái này cái Hàn Châu, đối bán nguyệt am, có hết sức quan trọng tác dụng, từ bỏ trong đầu tất cả loại ý tưởng, hiện tại chỉ có một cái biện pháp, tìm được Hàn Châu, tất cả đáp án, là có thể toàn bộ mở ra, tiếp tục đi đỉnh núi phía dưới tiến về trước, rốt cuộc đụng phải một ít nham thạch các loại vật chất. Bán nguyệt am liền xây ở ngọn núi này bên trên, toàn bộ đỉnh núi là do vô số núi đá thành lập mà thành, cùng bên trong Thần Châu đỉnh núi có cực lớn không cùng. Nơi này nham thạch, hơn nữa cổ xưa, hơn nữa mặt trên còn có nước biển xông lên phớt qua dấu vết. Một khối lớn nham thạch, ngăn lại Liễu Vô Tà đường đi, không thể làm gì khác hơn là dừng bước, hướng nhìn bốn phía, nếu như không có quỷ đồng thuật, Liễu Vô Tà tùy tiện xuống, chỉ sẽ giống như là không đầu con ruồi khắp nơi loạn bay. Trước mặt phát hiện mấy cổ thi thể, phỏng đoán chính là loại chuyện này. Bị lạc ở thế giới dưới đất, dựa vào quỷ đồng thuật, có thể thời gian đầu tiên thấy chung quanh mấy ngàn thước địa phương. Vô cùng rõ ràng, xuống đất, hàn băng càng ngày càng vững chắc, quỷ đồng thuật thấm vào khoảng cách, không ngừng bị nén, thần thức căn bản không cách nào đâm thủng những băng này tầng. Bởi vì những băng này tầng bên trong, ẩn chứa cực mạnh hàn băng quy luật, kỳ quái, những thứ này phía trên tảng đá thật giống như bao trùm một tầng thật dày trận văn. Sự phát hiện này, để cho Liễu Vô Tà rất giật mình, mặc dù những thứ này trận văn rất mơ hồ, vẫn không thể nào thoát khỏi Liễu Vô Tà ánh mắt. Chẳng lẽ cái này thế giới dưới đất là một tòa siêu cấp lớn trận pháp bảo vệ ngọn núi này? Một to gan ý tưởng ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong nảy sinh. Vì nghiệm chứng mình ý tưởng, Liễu Vô Tà tiếp tục hướng bốn phía kéo dài, hơn nửa đỉnh núi phía dưới sắp bị hắn móc rỗng. Ken két ca, giờ phút này trên ngọn núi mặt truyền ra ken két tiếng vang, toàn bộ đỉnh núi đột nhiên trầm xuống mấy tấc. Lúc này kinh động toàn bộ bán nguyệt am, rối rít từ trong nhà mặt chạy đến, không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn mình móc ra không gian khổng lồ, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, cùng hắn nghĩ như nhau, một tòa siêu cấp đại trận pháp, bảo vệ ngọn núi này, không biết nguyên nhân gì, tòa trận pháp này đột nhiên mất đi tác dụng, mới đưa đến cả ngọn núi đỉnh hàng năm bị hàn băng bọc. Không thích hợp loài người sinh tồn, bán nguyệt, am tịch mịch, cùng tòa đại trận này, chắc có quan hệ lớn lao, bởi vì đại trận mất đi tác dụng, đưa đến bán nguyệt phong ngoài dự đoán lạnh vô cùng, rất nhiều đệ tử đi đi, tản tán, dòm ngó một ban mà gặp toàn báo. Liễu Vô Tà thông qua một tòa trận pháp, có thể phân tích ra được rất nhiều chuyện, ta hiểu ý, hẳn là Hàn Châu quan hệ, mới đưa tới như thế nhiều sự việc, chỉ cần lấy đi Hàn Châu, đại trận liền sẽ lần nữa khởi động. Liễu Vô Tà trước mắt đột nhiên sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, Hàn Châu mấy ngàn năm trước, còn chưa hoàn toàn thay nghén thành công, đối nguyên tòa đại trận, uy hiếp chừng mực, làm Hàn Châu tạo thành sau đó, bắt đầu ăn mòn tòa đại trận này, để cho bán nguyệt am hoàn cảnh, càng ngày càng tồi tệ. Liễu Vô Tà còn không biết tòa đại trận này cụ thể có thể khí tác dụng gì. Đại khái đường danh, vẫn là phân tích ra được một ít, đại trận một khi mở, có thể phong tỏa chu vi mấy ngàn dặm, đem nơi này thế giới, hoàn toàn bao phủ lại, biến thành một tòa thế ngoại đào nguyên, tương tự với Liễu Vô Tà ở trong thánh địa gặp phải bốn mùa phản chiếu trận pháp. Tòa trận pháp này tuy không phải bốn mùa phản chiếu yêu nghiệt như vậy, có thể diễn hóa ra tới xuân hạ thu đông, nhưng tuyệt đối có thể làm cho cả đỉnh núi, bốn mùa như xuân. Ta rốt cuộc biết Dịch đại sư để cho ta xuống mục đích thực sự là để cho ta lấy đi Hàn Châu, để cho bán nguyệt am khôi phục ngày xưa phong thái. Liễu Vô Tà ngồi ở trên một khối nham thạch, đi qua một loạt đắn đo, rốt cuộc làm rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Trước mặt phát hiện mấy cổ thi thể, phỏng đoán cũng là xuống lấy đi Hàn Châu, kết quả vĩnh viễn lưu ở dưới đất. Liễu Vô Tà thay bán nguyệt am có chút bi ai, đường đường một đời tông môn lại bị hủy bởi một quả nho nhỏ Hàn Châu, đây chính là đại tự nhiên thần kỳ, cũng là lớn tự nhiên mị lực. Chuyện kế tiếp, tìm Hàn Châu chỗ chỗ, Hàn Châu nhưng mà nghịch thiên bảo bối, coi như Dịch đại sư không nói cho hắn, chỉ cần Liễu Vô Tà biết phía dưới này có Hàn Châu, vậy sẽ mạo hiểm xuống thử một lần, lại không nói Hàn Châu có thể trợ giúp hắn ngưng luyện ra tới Hàn băng đạo thuật. Quan trọng hơn Hàn Châu bên trong quy luật, có thể trợ giúp đột phá đến linh huyền tầng ba cảnh. Không có gì so đột phá tu vi tới càng thoải mái. Hôm nay bên trong Thần Châu vô số người muốn giết hắn. Chỉ có tăng lên tu vi, mới có thể sống sót, mới có thể bảo vệ người nhà mình. Thần thức sử dụng, hướng bốn phía không ngừng lan tràn, dưới đất mặc dù bị móc sạch không thiếu, phần lớn địa phương vẫn là hàn băng bao trùm, lạnh quá, thần thức đột nhiên thu hồi lại, có thể để cho thần thức cảm nhận được giá rét, có thể tưởng tượng được, chỗ đó lạnh đến trình độ nào, ít nhất cũng có thể đạt tới dưới mấy ngàn độ, người thường đi qua, ngay tức thì biến thành cục băng. Tìm được Hàn Châu vị trí, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía dưới đất 10 m sâu địa phương, lại là một cái kỳ quái sườn núi nghiêng, những cái kia lăng hàn nước, theo sườn núi nghiêng, trở lại vùng biển bên trong, mà Hàn Châu liền thuộc về sườn núi nghiêng phía trên, cũng không có thể lăn rơi xuống lăng hàn nước bên trong. Cũng không cách nào bay ra ngoài, hẳn là lăng hàn nước hàng năm xông lên soát, từ từ tạo thành một cái tinh thể, theo thời gian trôi qua, cái này cái tinh thể một chút xíu lớn lên, cuối cùng huyễn hóa ra Hàn Châu hình dáng. Liễu Vô Tà không có tùy tiện hành động, mà là ở các loại lăng hàn nước mỗi cách nhau một đoạn thời gian, liền sẽ xông lên soát một lần Hàn Châu. Liễu Vô Tà nhất định phải thừa dịp lăng hàn nước xông lên soát trước, đem Hàn Châu lấy đi. Một khi dính lăng hàn nước, Liễu Vô Tà liền sẽ theo trước mặt phát hiện mấy cổ thi thể như nhau, vĩnh viễn ở lại chỗ này. Không phải lăng hàn nước nhiệt độ thấp, mà là lăng hàn nước ở giữa quy luật có thể đóng băng thời không, coi như là không gian cũng có thể đem đông lại. Loài người dẫu sao vẫn là thân máu thịt, dính một giọt liền sẽ hóa là tượng đá. Bất chi bất giác một canh giờ trôi qua, Liễu Vô Tà phát hiện lăng hàn nước mỗi một lần xông lên soát đều có quy luật khả tuân, giống như là nước biển thủy triều lên xuống vậy. Mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu, chương 1024, Thanh Minh Ngạc. Giờ phút này khoảng cách Liễu Vô Tà chìm xuống đất đã qua 9 ngày thời gian, còn có cuối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng 5 ngày đủ Liễu Vô Tà trở lại mặt đất. Muốn đối hắn trước dự đoán thời gian, còn muốn trước thời hạn không thiếu, trước sách thu lấy Hàn Châu thời điểm, nhất định phải thuận thuận lợi lợi, xuất hiện bất cứ ba động gì, cũng sẽ ảnh hưởng hắn rời đi thế giới dưới đất. Trên đỉnh đầu là vừa nhìn vô tận sông băng, tâm tính nhỏ yếu người, nhìn như vậy vừa dày vừa nặng lớp băng đè ở trên đỉnh đầu. Nhất định tâm thần tan vỡ, Hàn băng quy luật một chút xíu thi triển, khoảng cách Hàn Châu càng ngày càng gần, như vậy hít thở khó khăn Hàn băng khí, nhanh chóng xông tới, bị Liễu Vô Tà khai thác ra chống trải thế giới. Lại có thể tại bắt đầu dung hợp, đây chính là Hàn Châu chỗ lợi hại, có thể nhanh chóng đông lại chung quanh hết thảy. Liễu Vô Tà lo lắng tình huống vẫn là xảy ra, hắn mới vừa mở ra một cái lối đi, còn chưa đến gần Hàn Châu, khôi phục rất nhanh nguyên trạng. Tiếp tục như vậy, cho hắn một năm thời gian, cũng không cách nào đến Hàn Châu vị trí. Thời gian gấp, chung quanh lớp băng tăng tốc độ khép lại, Liễu Vô Tà lại không thể nhận lấy Hàn Châu, có thể cũng sẽ bị lớp băng giống như đè ép chết. Làm thế nào? Liễu Vô Tà sợ run tại chỗ, giờ phút này không có bất kỳ biện pháp. Hắn thanh trừ lớp băng tốc độ, xa không đạt tới Hàn Châu khôi phục tốc độ, bốn phía lớp băng dần dần khép lại, Liễu Vô Tà hoạt động không gian là càng ngày càng nhỏ. Tình huống tràn ngập nguy cơ, một khi khép lại, Liễu Vô Tà liền sẽ phải chịu lớp băng đè ép, mất đi năng lực hành động. Tiểu Hỏa, cho ngươi mượn Tam Muội chân hỏa dùng một chút. Liễu Vô Tà chớ không có cách nào khác, sử dụng Tiểu Hỏa, lợi dụng hắn Tam Muội chân hỏa, có lẽ có thể khắc chế Hàn băng khí. Hắn ma diễm nhìn như rất khủng bố, kỳ quái chính là ma diễm không có gì nhiệt độ. Chủ yếu là ma diễm là quy luật diễn hóa, cùng chân chính ngọn lửa, vẫn là có rất lớn khác biệt. Tiểu Hỏa từ chữ thú bên trong túi đi ra, nhìn hoàn cảnh chung quanh, đông được rụt cổ một cái, trên mình da lông, rất nhanh xuất hiện một tầng hàn xương, một đoàn ngọn lửa, từ nhỏ hỏa thân thể bề mặt nhô ra, đem những cái kia hàn xương toàn bộ hòa tan hết. Liễu Vô Tà nhanh chóng nói ra mình mục đích, cần Tiểu Hỏa trợ giúp hắn, khống chế bốn phía nhiệt độ. Tiểu Hỏa nhận được mệnh lệnh sau đó, từ hắn trong miệng phun ra ra ngọn lửa kinh khủng, khoảng cách nhiệt độ cao. Hướng bốn phía lan tràn, trên mặt đất đột nhiên toát ra nhiều nước chảy, rất nhanh nước chảy liền chìm ngập đến Liễu Vô Tà mắt cá chân vị trí. Đông được hắn thân thể run một cái, vận chuyển thuộc tính lửa quy luật, đem quanh thân bao trùm, như vậy thoải mái hơn, tiếp tục thi triển Hàn băng quy luật, nhanh chóng hướng Hàn Châu đến gần, thành công, bởi vì nhiệt độ lên cao quan hệ, lần này Liễu Vô Tà mở ra lối đi sau đó, tốc độ khép lại thấp xuống rất nhiều, tăng tốc độ tiến về trước, khoảng cách Hàn Châu là càng ngày càng gần. Tiểu Hỏa phun ra Tam Muội chân hỏa tốc độ càng lúc càng nhanh. Toàn bộ thân thể giống như là một cái hỏa cầu lớn, chiếm cứ ở thế giới dưới đất, những cái kia lớp băng hòa tan sau đó, phát ra nước chảy tiếng, Liễu Vô Tà từ một bên đánh mở một cái lối đi, đem nước chảy dẫn nhập tới dưới đất chỗ sâu, giảm bớt hắn áp lực, khoảng cách Hàn Châu còn có 1 m hơn khoảng cách xa, kinh khủng khí lạnh tựa như có thể thấm vào đến Liễu Vô Tà trong xương cốt. Lăng hàn nước phát ra thanh âm, giống như ma âm vậy, để cho người không lạnh mà run. Hít sâu một hơi, cảm giác lồng ngực đều phải bị đông lại, cuối cùng 1 m khoảng cách, cũng là nguy hiểm nhất một khoảng cách, dè đạt, một chút xíu khai thác, Liễu Vô Tà đã có thể thấy Hàn Châu đại khái đường danh. Kém không nhiều lớn chừng quả trứng gà, nhỏ như vậy Hàn Châu, bên trong lại tạo ra ngập trời khí lạnh, ép tới gần, không ngừng ép tới gần, mới vừa rồi còn là 1 m, đảo mắt chỉ có 2 xích cỡ đó, Thông qua tầm mắt là có thể thấy Hàn Châu cụ thể hình dáng, cầm ra một chiếc nhẫn chữ vật, Liễu Vô Tà tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Chẳng lẽ Hàn Châu một khắc kia, Lăng Hàn nước nhất định sẽ xông tới, bọn họ phải thừa dịp Lăng Hàn nước xông tới ngay tức thì thoát đi nơi đây. Lại là hai tiếng trôi qua, khoảng cách Hàn Châu chỉ có một xích cỡ đó, Tiểu Hỏa có thể là ấp úng ra nhiều tam muội chân hỏa. Hơi thở có chút uể oải, Tiểu Hỏa tối đa còn có thể kiên trì hai tiếng, Liễu Vô Tà nhất định phải tăng thêm tốc độ, Lăng Hàn nước còn đang nhanh chóng xông lên soát, nếu so với trước kia tốc độ nhanh hơn, có thể là Hàn Châu ý thức được nguy cơ. Nửa thước, ước chừng chỉ còn lại nửa thước xa, Liễu Vô Tà cảm giác mình nhịp tim tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Một cổ kinh khủng khí lạnh, theo lớp băng, trào hướng hắn toàn thân, bất chi bất giác, trên mình quần áo, đã sớm biến thành cục băng, dựa vào nguyên tố lửa bảo vệ thân thể, coi giữ mình tim, không có bị hàn băng khí ăn mòn ngũ tạng lục phủ. Còn dư lại mấy tấc dày địa phương, Liễu Vô Tà trong mắt bên trong, toát ra một chút đoạn tuyệt, thành bại ở chỗ này một lần hành động, lấy chủy thủ ra, nhẹ nhàng móc ra một cái lỗ nhỏ, đã có thể chạm tới Hàn Châu, rào, Lăng Hàn nước xông tới, mới vừa rồi móc ra lỗ nhỏ, rất nhanh khép lại, lại bị đông lại, Liễu Vô Tà tiếp tục mở ra, mỗi một lần khép lại, lần kế mở ra thời điểm, cửa hang cũng sẽ mở rộng mấy phần, lần thứ 10 thời điểm, rốt cuộc mở ra một tòa đường kính cỡ 10 cm lỗ nhỏ, thấy rõ ràng Hàn Châu, liền trôi lơ lửng ở chỗ tòa này sườn núi nghiêng phía trên. Kỳ quái, chỗ tòa này sườn núi nghiêng nhìn như không giống như là nham thạch. Đây là thứ quỷ gì? Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, có dũng khí tâm trạng bất an, trước mắt nhưng không được nhiều như vậy, chân khí sử dụng, huyễn hóa ra một tôn bàn tay to, nhanh chóng cầm Hàn Châu, không tới nửa hô hấp thời gian, Liễu Vô Tà chân khí lại bị đông lại, đại thủ ấn chỉ như vậy yên tĩnh trôi lơ lửng ở dưới đất. Mở, Thái Hoang chân khí xông ra, ngọn lửa kinh khủng nguyên tố huyễn hóa ra chân khí, để cho đại thủ ấn nhanh chóng khôi phục, thu, hết thảy ở ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh, mau không tưởng tượng nổi, Liễu Vô Tà chỉ có một lần cơ hội, thừa dịp Lăng Hàn nước trào trên lúc tới, đem Hàn Châu lấy đi, hết thảy tính toán hay đến hào điên, sắp một bước không cách nào tu lấy, chậm một bước thì sẽ bị Lăng Hàn nước đông lại, bắt Hàn Châu một khắc kia, Liễu Vô Tà trực tiếp đem nó ném nhập chiếc nhẫn chữ vật. To lớn chiếc nhẫn chữ vật, không tới nửa hô hấp thời gian, bên trong không gian đã sớm biến thành trắng xóa một phiến, chiếc nhẫn chữ vật hoàn toàn phế, bên trong không gian quy luật toàn bộ bị đông lại, tạm thời không quản được như vậy nhiều. Bắt được Hàn Châu một khắc kia, Liễu Vô Tà thu hồi Tiểu Hỏa, nhanh chóng theo đường cũ trở về. Mất đi Hàn Châu, Lăng Hàn nước trở nên có chút dao động, đánh tốc độ nhanh hơn, nhiều nước chảy sông tới, Liễu Vô Tà chung quanh lớp băng nhanh chóng khép lại, đi mau, Liễu Vô Tà ý thức được không ổn, nhất định phải chạy ra khỏi thế giới dưới đất, hắn mở ra lối đi, đã bắt đầu khép lại, Liễu Vô Tà nhanh chóng rời đi đỉnh núi phía dưới, một màn kỳ quái xuất hiện, mất đi Hàn Châu sau đó, những cái kia bao trùm ở trên tảng đá trận văn, bắt đầu lóe lên, Liễu Vô Tà đã rời đi, không có ở đây đi xem, ken két ca, đột nhiên tới giữa, toàn bộ thế giới dưới đất giống như là động đất vậy. Liễu Vô Tà chung quanh lớp băng, nhanh chóng nổ tung, vốn là lối đi, rối rít sụp đổ, khối lớn hàn băng, chìm vào Lăng Hàn nước, Liễu Vô Tà suýt nữa một cước đạp hụt, rơi xuống Lăng Hàn trong nước, đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, vì sao thật tốt, thế giới dưới đất bắt đầu truyền tới đung đưa kịch liệt. Giờ phút này bán nguyệt am, truyền tới một tiếng kịch liệt nổ ầm, toàn bộ đỉnh núi thoáng một cái, giống như xảy ra cấp 10 động đất, đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ vậy không biết phát sinh cái gì, chỉ gặp trên sông băng xuất hiện vô số vết rách, hướng bốn phía không ngừng lan tràn, giống như là dày đặc mạng nhện như nhau. Dịch đại sư đi ra, trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ ngưng trọng, chẳng lẽ hắn thành công? Dịch đại sư lẩm bẩm nói, mệnh lệnh tất cả đệ tử, nhanh chóng rút lui đỉnh núi, đến vùng an toàn đi. Mộ Dung Nghi còn có Từ Lăng Tuyết, mặt đầy vẻ lo âu, đã mau nửa tháng, Liễu đại ca còn chưa đi lên, dưới đất lớp băng còn đang gia tốc vết nứt, Liễu Vô Tà hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ, đáng sợ nhất là xuống lối đi đã vào hoàn toàn biến mất. Liễu Vô Tà muốn phải đi về, nhất định phải lần nữa mở ra lối đi, như vậy tốc độ cũng chậm rất nhiều. Sông băng vết nứt còn đang gia tốc, Liễu Vô Tà điều khiển hàn băng quy luật, thân thể không ngừng lên cao, chung quanh hàn băng rối rít hóa là sương mù. Trong chớp mắt, Liễu Vô Tà chui lên đi mấy trăm mét xa. Liễu Vô Tà đây là đang liều mạng, hạ lúc tới tốc độ vậy không nhanh như vậy, có dũng khí nguy cơ đang tiềm ẩn, lặng lẽ đến gần, Liễu Vô Tà trực giác rất chính xác, cái này thế giới dưới đất nhất định ẩn núp một đồ vật khổng lồ. Hắn hạ lúc tới liền nghe được ầm một tiếng, dưới bàn chân sông băng không ngừng biến mất, Liễu Vô Tà thấy rõ ràng Lăng Hàn nước đang gầm thét. Đột nhiên một viên đầu to lớn từ Lăng Hàn trong nước nhô ra, tiếp theo là thân thể to lớn đem chung quanh lớp băng toàn bộ đẩy lên. Cái gì? Thấy cái này tôn vật khổng lồ một khắc kia, Liễu Vô Tà kinh hãi không thôi. Xuất đạo đến nay, để cho Liễu Vô Tà cảm giác được sợ sự việc không hề nhiều, nhưng là giờ khắc này hắn thật sự có chút phát mau. Đây là cự thú viễn cổ. Thanh Minh ngạc, Liễu Vô Tà một mặt hoảng sợ. Dưới đất này lớp băng, lại ở một tôn như vậy kinh khủng tồn tại. Hắn rốt cuộc biết mới vừa rồi sườn núi nghiêng là cái gì. Cũng không phải là cái gì nham thạch, mà là Thanh Minh ngạc cổ. Thanh Minh ngạc quá lớn, lớn vô biên vô tận, chỉ một cái đầu thì có mấy trăm mét lớn nhỏ. Hàn Châu liền sinh trưởng ở nó trên ót, là Liễu Vô Tà cướp đi Hàn Châu, nó làm sao không giận. Lấy Liễu Vô Tà bây giờ thực lực, đừng nói đối phó Thanh Minh ngạc, coi như là đỉnh cấp địa huyền cảnh xuống cũng là đường chết một cái. Thiên huyền cảnh tối đa vậy chỉ một cái tự vệ mà thôi, căn bản giết không chết Thanh Minh ngạc. Cái này cái Hàn Châu ở tiến hóa mấy ngàn năm, Thanh Minh ngạc chỉ cần đem chiếm đoạt là có thể tiếp tục tiến hóa, đến lúc đó toàn bộ đại lục chân võ chưa chắc có người là Thanh Minh ngạc đối thủ. Trốn, Liễu Vô Tà giờ phút này chỉ có một cái ý niệm, nhanh chóng chạy trốn trở về mặt đất trên. Thanh Minh ngạc thích cuộc sống ở nơi cực hàn, chỉ muốn trở về mặt đất trên, hắn liền an toàn. Lớp băng gãy lìa tốc độ càng lúc càng nhanh, trên mặt đất rất nhiều địa phương bắt đầu chìm xuống, Bán Nguyệt Am đỉnh núi lại lướt ngang mấy chục mét nhiều. Sự phát hiện này để cho tất cả Bán Nguyệt Am đệ tử trố mắt nhìn nhau, rốt cuộc dưới đất chuyện gì xảy ra để cho cả ngọn núi đỉnh di động xa như vậy, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Miêu Kiếm Anh nhìn đất nứt ra mặt, trán khóa chặt. Liễu Vô Tà thân thể còn đang tăng lên, trên đỉnh đầu khối lớn lớp băng rớt xuống, hạn chế hắn tốc độ. Bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là hướng xa xa lao đi, tránh Thanh Minh Ngạc. Thanh Minh Ngạc có thể phát hiện Hàn Châu hơi thở, thật chặt phong tỏa Liễu Vô Tà, nguyên nhân chính là nó thể hình quá to lớn, hành động phương diện xa không bằng Liễu Vô Tà. Thiết Mã nói, ngày mai sẽ là mùng 1 Tết, chúc mọi người mới một năm thuận thuận lợi lợi phát đại tài, thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Có ai đoán được năm thú tên chữ sao? Mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu. Chương 1025, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Chỉ phải rời khỏi Thanh Minh Ngạc phạm vi công kích, Liễu Vô Tà liền an toàn. Thanh Minh Ngạc đầu một lần nữa lên cao, chu vi mấy ngàn thước lớp băng hoàn toàn biến mất, lộ ra một cái lỗ trống lớn, mặt đất còn đang sụp đổ, xa xa một tòa núi nhỏ đỉnh lại chìm đến thế giới dưới đất. Dựa vào Liễu Vô Tà nhanh chóng thoát đi, Bán Nguyệt Phong mới có thể gìn giữ, nếu không Bán Nguyệt Phong vậy sẽ hoàn toàn biến mất. Đem tốc độ thi triển đến trình độ cao nhất, Liễu Vô Tà thúc dục Thái Hoang chân khí, trước mặt lớp băng lấy tốc độ cực nhanh biến mất. Bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà tay cầm tà nhận một cái chém, phía trước xuất hiện một cái lối đi, theo lối đi cướp đi ra ngoài mấy trăm mét. Ngay tại Liễu Vô Tà biến mất ngay tức thì, Thanh Minh Ngạc xuất hiện ở Liễu Vô Tà mới vừa rồi đứng địa phương, dương ra miệng to hung hãn cắn, coi như là một ngọn núi giờ phút này cũng bị Thanh Minh Ngạc cho ăn tiếp. CMN, thế nào lại gặp con vật khổng lồ này? Thời kỳ viễn cổ không có yêu thú, không có huyền thú, đều là cự thú, chỉ có lớn vô cùng thú vật mới có thể gọi là cự thú. Đi qua thiên địa diễn biến sau đó, cự thú dần dần biến mất, cướp lấy là huyền thú cùng yêu thú thay thế, chỉ có thần thú còn gìn giữ một chút cự thú huyết mạch. Thanh Minh Ngạc đuổi tận cùng không buông, nhất định phải giết Liễu Vô Tà đem Hàn Châu cầm về. Không gian lớn thuật, Liễu Vô Tà cũng không dám cùng Thanh Minh Ngạc chính diện giao phong, thi triển không gian lớn thuật đem chung quanh không gian toàn bộ đóng băng, như vậy thì có thể cho mình tranh thủ càng nhiều chạy trốn thời gian. Sau lưng không gian đổi được vững chắc vô cùng, quả thật ngăn cản Thanh Minh Ngạc tốc độ, muốn so với mới vừa rồi chậm rất nhiều, chỉ là chậm một ít mà thôi. Điểm này không gian thuật căn bản không cách nào ngăn trở Thanh Minh Ngạc, không tới 0,1% nháy mắt, Thanh Minh Ngạc đầu một lần nữa dò tới đây. Liễu Vô Tà cảm giác mình sau cột xương sống cũng lạnh run, mạnh mẽ hấp lực cần phải đem hắn chiếm đoạt đi vào. Càng đáng sợ hơn là từ Thanh Minh Ngạc trong miệng phun ra hàn băng quy luật, đem Liễu Vô Tà mở ra lối đi lại khép lại, thật là đáng chết. Liễu Vô Tà tức giận mắng một tiếng, không nghĩ tới Thanh Minh Ngạc như vậy khó dây dưa, có thể gọi là cự thú, vậy cũng là trong thiên địa vô cùng cường đại tồn tại. Kim Diễm Trảm, lối đi mới vừa khép lại, Liễu Vô Tà thi triển Kim Diễm Trảm, giống như một đạo vô cùng đao cương, nổi giận chém đi xuống, trước mặt lớp băng trực tiếp hướng hai bên nổ tung, xuất hiện một cái khe. Liễu Vô Tà không chậm trễ chút nào, trực tiếp chui vào kẽ hở bên trong, đi lên tốc độ chạy so chậm, chỉ có thể hướng ngang di động, tốc độ mới sẽ nhanh hơn. Liễu Vô Tà chỉ có thể lựa chọn hướng ngang qua lại, hết sức cố gắng tránh Thanh Minh Ngạc. Trên mặt đất đã loạn thành một đoàn, trừ Bán Nguyệt Phong chung quanh, ngoài ngàn thước sông băng đã biến mất vô ảnh vô tung, xuất hiện một cái hắc động thật lớn, phỏng đoán cần một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn biến mất, lần nữa bị lớp băng bao trùm. Hống, một tiếng ngập trời tiếng thú gầm cuối cùng từ thế giới dưới đất truyền lên, coi như là Dịch đại sư thiếu chút nữa bị chấn động được tâm thần thất thủ. Những cái kia đệ tử bình thường hù được hoa dung thất sắc, một ít thực lực hơi thấp nữ ni cô trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Thú hống, chẳng lẽ dưới đất có khổng lồ cự thú? Không được, không ít người cho là ảo giác, dưới đất là vô biên vô tận sông băng, làm sao có thể sẽ có cự thú tồn tại. Liễu Vô Tà trốn, Thanh Minh Ngạc truy đuổi, Cũng không biết chạy bao lâu, Liễu Vô Tà cảm giác mình thân thể đều ướt đẫm, nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh, sẽ chết tại Thanh Minh Ngạc Miệng, dựa vào mình trước thời hạn làm ra dự trù, mới lần lượt chuyển nguy thành an, cùng Liễu Vô Tà đoán như nhau, Thanh Minh Ngạc thân thể, không cách nào nhúc nhích, hẳn là quá lớn, di động một lần, cần khổng lồ tinh khí cùng năng lượng, từ vừa mới bắt đầu, Liễu Vô Tà buông tha đi lên, chính là đang đánh cuộc mệnh, người bình thường suy nghĩ, thời gian đầu tiên khẳng định hướng lên trên lao đi, nếu như làm như vậy, giờ phút này Liễu Vô Tà sớm bị Thanh Minh Ngạc cắn nuốt hết. Hướng ngang di động mấy ngàn mét sau đó, Thanh Minh Ngạc tốc độ chậm lại, Thái Hoang thế giới ở giữa chân khí đã còn dư lại không có mấy, Thanh Minh Ngạc nếu là lại tới mấy lần công kích, Liễu Vô Tà chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị lớp băng đông lại. Cầm ra nhiều cực phẩm linh thạch, ném nhập thôn Thiên Thần đỉnh, cực phẩm linh thạch hóa là tinh thuần linh dịch, bổ sung chân khí tiêu hao, sau lưng truyền tới động tĩnh bắt đầu giảm bớt, Liễu Vô Tà đột nhiên xoay người lại, hướng sau nhìn, chỉ gặp một viên vô cùng đầu to lớn, ngay tại sau lưng hắn mấy chục mét chỗ, hai viên mắt to, giống như là hai viên tinh cầu, không ngừng lăn ra trên người, cứng rắn vô cùng, coi như là Liễu Vô Tà sử dụng tịch diệt quyền, sợ rằng đều không đáng lấy xé ra phòng ngự của nó. Một người một thú, chỉ như vậy giằng co tại chỗ, Liễu Vô Tà không động, Thanh Minh Ngạc vậy không động, đi tới nơi này, đã là Thanh Minh Ngạc cực hạn, trừ phi nó thân thể cũng đứng lên, thật như vậy, toàn bộ cực bắc chi địa cũng sẽ gặp bị ảnh hưởng đến. Vô số đỉnh núi vì vậy mà biến mất, thậm chí toàn bộ cực bắc chi địa toàn muốn chôn theo. Giằng co mấy phút cỡ đó, Thanh Minh Ngạc đầu một chút xíu lùi về, lưu lại một cái lớn vô cùng hố to, Lăng Hàn Nước xông tới, rất nhanh lấp đầy cái hắc động này, đi mau, Lăng Hàn Nước bắt đầu gầm thét, Liễu Vô Tà phải thừa dịp Lăng Hàn Nước trào trên lúc tới. Nhanh chóng rời đi, điều khiển còn sót Thái Hoang chân khí, không ngừng lên cao, bởi vì lớp băng vết nứt, lên cao tốc độ cực nhanh, Mộ Dung Nghi còn có Từ Lăng Tuyết đứng trên mặt đất trên. Gấp xoay quanh, các nàng không biết phát sinh cái gì, nhiều lần muốn xông lên xuống dưới đất, lại bị Dịch đại sư ngăn trở. Miêu Kiếm anh tay cầm trường kiếm, ở bốn phía tuần tra, phát hiện bất kỳ không đúng, sẽ thời gian đầu tiên lao xuống, cứu Liễu Vô Tà đi lên. Bán Nguyệt Phong đã nghiêng về trước khi địa phương lớn tổng thể 50. Em mờ chừng, bốn phía xuất hiện đứt đoạn, tạm thời không cách nào bước lên đỉnh, cần bước ngang qua hắc động, từ ngoài ra một bên leo lên, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Những cái kia lớn tiểu Nico mặt đầy vẻ kinh hãi. Lớn như vậy đỉnh núi, lại có thể di động, sợ rằng chỉ có thần mới có như năng lực này đi, mặt đất không đung đưa, đám người tụ tập chung một chỗ, sư phụ, ngài biết xảy ra chuyện gì sao? Mấy tên Nico trung niên hướng sư phụ hỏi, Dịch đại sư không lên tiếng, nàng cũng ở đây chờ, chỉ có cùng Liễu Vô Tà sau khi đi ra, mới có thể biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, thời gian còn ở lặng yên không tiếng động trôi qua, thẳng đến lúc ban đêm, tất cả mọi người không có rời đi, tụ tập ở Bán Nguyệt Phong chung quanh, phái ra không thiếu đệ tử. Ở bốn phía tuần tra, để ngừa có nguy hiểm gì, yên tâm đi, hắn không có việc gì. Mộ Dung Nghi tuổi tác so Từ Lăng Tuyết hơi lớn một chút. Lúc này an ủi nói, Từ Lăng Tuyết gật đầu một cái, nàng vậy tin tưởng, Liễu Vô Tà không có việc gì, chính là trong lòng chủ ý bất định, mới vừa rồi bộc phát ra động đất, còn có thần bí tiếng thú gào, để cho tất cả người suy nghĩ không yên, cho đến lúc trời sáng, từ đàng xa sâu cạnh bờ hố chỗ, leo lên một cái bóng, cả người dính đầy nhiều băng vụn, cái này hơn nửa tháng tới. Miêu Kiếm anh vẫn không có nghỉ ngơi, vây quanh hố to đi một vòng lại một vòng, rốt cuộc, hắn thấy một bóng người, giống như sao rơi vậy, Miêu Kiếm anh vèo đích một tiếng xông tới, Liễu huynh, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, Miêu Kiếm anh tròng mắt chỗ sâu, toát ra nồng nặc kinh hãi, Liễu Vô Tà cả người đều là đông tổn thương, hai tay khớp xương cũng gồ lên tới, trên mặt bị băng tra rạch ra không thiếu chỗ rách, hình dáng nhìn như thê thảm không nỡ nhìn, hắn phế bao lớn khí lực, mới từ dưới đất bò ra ngoài, đối mặt Thanh Minh Ngạc đuổi giết. Liễu Vô Tà không kịp tu bổ thân thể thương thế, Lăng Hàn Nước đại bạo phát, Liễu Vô Tà phải thừa dịp Lăng Hàn Nước xông tới trước, chạy ra khỏi mặt đất, đã tiêu hao hết trong thân thể cuối cùng một chút chân khí. Liễu Vô Tà cuối cùng từ dưới đất trốn bay lên trời. Ôm lấy Liễu Vô Tà, Miêu Kiếm anh tại chỗ biến mất, Dịch đại sư, mau cứu người, mau cứu người, Miêu Kiếm anh cao giọng hét, Liễu Vô Tà đã thuộc về trạng thái nửa hôn mê, chân khí khô héo, thân thể vô cùng nóng, Miêu Kiếm anh ôm vào trong ngực. Giống như là ôm trước một cái hỏa cầu lớn, hết lần này tới lần khác Liễu Vô Tà còn một cái sức lực kêu lạnh. Cả người đông được run lẩy bẩy, nghe được Miêu Kiếm anh hô to, đám người rối rít từ bên trong lều đi ra, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, tất cả mọi người đều xông tới, Liễu đại ca, Từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi hai người, nước mắt đoạt hố mắt ra, hoàn toàn bộc phát, mau đưa hắn đưa đến bên trong lều đi, lập tức nổi lửa, Dịch đại sư thấy Liễu Vô Tà, cũng là một hồi kinh hãi, không nghĩ tới Liễu Vô Tà thật có thể từ thế giới dưới đất còn sống đi lên. Đặt ở bầy xong mềm đệm mặt, bốn phía cũng đốt mồi lửa, bên trong lều nhiệt độ cao vô cùng, Miêu Kiếm anh nhanh chóng cởi xuống Liễu Vô Tà trên mình quần áo. đem từng tầng tuyết ra thú mau đắp lên hắn trên thân thể. Coi như vậy, Liễu Vô Tà vẫn là đông được thẳng phát run, sửa sang lại sau đó, Dịch đại sư đứng ở Liễu Vô Tà bên người, bắt đầu kiểm tra hắn thương thế, đám người lo lắng đứng ở bên ngoài, ai cũng không dám đi vào, chỉ có Miêu Kiếm Anh một người đứng ở một bên, mọi người đều là người phụ nữ, chỉ có hắn một người nam, thay quần áo sự việc, tự nhiên giao cho Miêu Kiếm Anh làm. Dịch đại sư, hắn thế nào? Dịch đại sư kiểm tra xong sau đó, cầm ra một viên thuốc, nhét vào Liễu Vô Tà trong miệng, lúc này mới đứng lên, chỉ là thân thể đông tổn thương, tạm thời không có nguy hiểm tánh mạng, nghỉ ngơi mấy ngày là tốt. Dịch đại sư có chút không dám tin tưởng, Liễu Vô Tà sinh mệnh lực lại như vậy ương ngạnh, thấp như vậy nhiệt độ, chỉ là đông tổn thương dễ dàng, những năm này nàng vậy đã thử đi xuống, mỗi một lần lặn xuống đến mấy ngàn mét thời điểm, thân thể liền không bị khống chế, tiếp tục lặn xuống, liền sẽ trực tiếp bị đông lại. Liễu Vô Tà không chỉ có lặn xuống đến mấy chục ngàn gạo, mấu chốt là trên mình còn dính nhuộm một chút lăng hàn nước. Người thường dính một chút lăng hàn nước, đã sớm chết cóng, Liễu Vô Tà chỉ là đông tổn thương, đây mới là Dịch đại sư kinh hãi nhất địa phương. Nghe được Liễu Vô Tà không có gì đáng ngại, Miêu Kiếm Anh một trái tim rơi xuống. Dịch đại sư đi ra lều vải, bên ngoài một đám người cũng đang chờ. Đại sư, Liễu đại ca thế nào? Từ Lăng Tuyết cấp bách hỏi, muốn biết Liễu Vô Tà tình huống. Không có sao, nghỉ ngơi mấy ngày là tốt, các người tất cả trở về đi thôi, không nên quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Dịch đại sư nói xong, trở lại mình lều vải. Bán Nguyệt Phong tạm thời không lên nổi, to như vậy mặt hoàn toàn đóng băng mới được, chỉ có hoàn toàn đông lại, Bán Nguyệt Phong mới sẽ không tiếp tục trôi đi. Đám người thở phào nhẹ nhõm, không biết vì sao, tại chỗ tất cả người, cũng không hy vọng Liễu Vô Tà chết. Ngày thứ hai thời điểm, Liễu Vô Tà rốt cuộc tỉnh lại, Miêu Kiếm Anh ngồi ở một bên, nhìn lò lửa, vừa vặn gò má đối cái này Liễu Vô Tà, ước chừng lớn nửa tháng, Miêu Kiếm Anh gầy một vòng lớn, Liễu Vô Tà trong lòng chảy qua một chút ấm áp, Miêu huynh, đa tạ ngươi chiếu cố. Liễu Vô Tà trên lúc tới, mặc dù mơ màng trầm trầm, ý thức còn có một chút trong sạch, bên ngoài nói chuyện, nhiều ít vậy có thể nghe được một ít. Chính là thần hồn quá lạnh, cần một đoạn thời gian tới tu bổ. Thiết Mã nói, Thanh Minh Ngạc là một cái phục bút, hậu kỳ sẽ xuất hiện lần nữa. Mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu, chương 1026, Linh Huyền tầng 3. Nghe được Liễu Vô Tà nói chuyện, Miêu Kiếm Anh cọ đích một tiếng đứng lên. Liễu huynh, người rốt cuộc tỉnh lại rồi. Cái này người đàn ông, lại rớt hai giọt nước mắt. Hai người từ không quen thuộc, đến trải qua như thế nhiều sự việc, đã kết làm thâm hậu hữu nghị. Ta không sao, cảm ơn người hai ngày này một mực chiếu cố ta. Liễu Vô Tà vùng vẫy ngồi dậy, thân thể đã không có đáng ngại, dính một chút lăng hàn nước, Liễu Vô Tà sở dĩ không có chết, thứ nhất dựa vào chân long thân thể, thứ hai là vu thần lực lượng, thứ ba chính là thiên lôi thần thể, ba loại lực lượng hội tụ cùng nhau, Liễu Vô Tà mới may mắn còn sống. Ta đi nói cho các nàng biết, Miêu Kiếm Anh râu ria xồm xoàm, cái này nửa tháng qua, cơ hồ là không ngủ không nghỉ, cả người rất là tiêu tụy, vội vàng đi ra lều vải, đi gọi những người khác, biết được Liễu Vô Tà tỉnh lại. Từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi rất nhanh xông vào lều vải, nhào vào Liễu Vô Tà trong ngực, để cho các ngươi lo lắng. Liễu Vô Tà một mặt áy náy, mình hôn mê ngày này thời gian dài, các nàng khẳng định lo lắng gần chết, sau này không cho phép lại như thế mạo hiểm. Từ Lăng Tuyết cơ hồ là lấy ra lệnh phương thức, nói cho Liễu Vô Tà, từ nay về sau, không cho phép ở mạo hiểm. Được, ta đáp ứng các ngươi. Liễu Vô Tà sờ một cái hai người bọn họ mái tóc. Thật muốn thời gian vĩnh viễn ngừng vào giờ khắc này, hưởng thụ vợ vuốt ve, bằng hữu tình nghĩa. Hai người không dám quá trì hoãn Liễu Vô Tà thời gian, biết hắn thân thể còn có tổn thương, để cho hắn bắt chặt thời gian chữa thương, một thân một mình ngồi ở bên trong lều, Liễu Vô Tà giao phó Miêu Kiếm Anh, tạm thời không muốn để cho những người khác đi vào, bởi vì hắn muốn luyện hóa Hàn Châu, mượn Hàn Châu đột phá đến Linh Huyền tầng 3 cảnh, bởi vì chiếc nhẫn chữ vật mau muốn không chịu nổi, một khi Hàn Châu đụng tới, tại chỗ tất cả mọi người đều muốn chết rét, bao gồm Từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi các nàng. Thời gian gấp, Liễu Vô Tà thừa dịp chiếc nhẫn chữ vật còn ở phạm vi thừa nhận bên trong, tương kỳ luyện hóa, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, Liễu Vô Tà cũng không dám trực tiếp đem Hàn Châu ném nhập Thôn Thiên Thần Đỉnh, bởi vì Hàn Châu năng lượng quá đáng sợ, tùy tiện ném vào, rất có thể thương tổn tới Thôn Thiên Thần Đỉnh căn nguyên lực. Duy nhất biện pháp, từng tia rút ra lấy, cực bắc đất linh khí, vô cùng phong phú, không thích hợp người thường tu luyện, Liễu Vô Tà bản thân thì không phải là người thường, hắn Thái Hoang Thôn Thiên Quyết đến cực bắc chi địa sau đó, ngược lại như hổ thêm cánh, dù sao Bán Nguyệt Phong vậy không lên nổi, rất nhiều Nico chỉ có thể đàng hoàng ở bên trong lều. Đột nhiên xuất hiện linh khí sao động, để cho rất nhiều người thất kinh, kinh khủng linh dịch, tụ tập ở Liễu Vô Tà phía ngoài lều, kinh động rất nhiều người, thật là khủng khiếp hút lấy tốc độ, hắn một người làm sao có thể hấp thu nhiều linh khí như vậy. Đám người nhìn run sợ trong lòng, bao gồm Dịch đại sư ở bên trong, coi như là nàng, cũng không làm được một điểm này, Liễu Vô Tà tạo thành chập chờn. đã có thể so với địa huyền 4 năm nặng chừng, tình cảnh quá khủng bố. Miêu Kiếm Anh cũng là một mặt kinh hãi, Liễu huynh quả nhiên không phải người phàm. Miêu Kiếm Anh cười hắc hắc, ngay tại sáng sớm hôm nay, Danh Kiếm Sơn Trang phái người tới đưa tin tức, nguy cơ tạm thời giải trừ, may mà Kỷ Thu kịp thời chạy trở về, thông báo cho Danh Kiếm Sơn Trang, mới có thể đề phòng, không có Kỷ Thu kịp thời trở về thông báo tin tức, có thể Danh Kiếm Sơn Trang sẽ phải chịu tổn thất không nhỏ. Đối với lần này, Miêu Kiếm Anh đối Liễu Vô Tà lại là kính nể vô cùng, các ngươi mau xem lều vải chung quanh, thật giống như cũng bị đông lại. Liễu Vô Tà lều vải chung quanh xuất hiện nhiều lớp băng, không ngừng bao trùm đi lên, bốn phía nhiệt độ vậy đang nhanh chóng hạ xuống. Hàn Châu, Dịch đại sư phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhiệt độ chung quanh lấy tốc độ cực nhanh hạ xuống, bọn hắn lều vải khoảng cách Liễu Vô Tà vốn là không phải rất xa, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, để cho các nàng rất không thích ứng, mau đem lều vải rời được xa xa, càng xa càng tốt. Dịch đại sư một tiếng quát to, để cho tất cả người đem lều vải rời đi, phụ cận đây đã không thể nán lại, bị Thanh Minh Ngạc mở ra đồ sộ đại hắc động, bởi vì Hàn Châu khí ảnh hưởng, không ngừng khép lại, lại khôi phục cực bắc đất hình dáng. Sư phụ, đây chính là Hàn Châu năng lượng sao? Sư phụ cùng Liễu Vô Tà đánh cuộc, để cho hắn đi xuống bắt được Hàn Châu, xem ra thật sự là mang lên, thật là tự tìm cái chết, lại dám luyện hóa Hàn Châu, thật không biết chữ chết viết như thế nào. Dịch đại sư liền vung tay áo bào, cho rằng Liễu Vô Tà quá cuồng vọng, hàn trong châu mặt ẩn chứa cực mạnh hàn băng quy luật, coi như Liễu Vô Tà tu luyện đại hàn băng thuật, vậy tuyệt không thể nào tương kỳ luyện hóa. Nhìn Liễu Vô Tà lều vải một chút xíu biến mất, hoàn toàn biến thành một pho tượng đá, mỗi cái người một mặt lòng rung động, Liễu đại ca lại đang làm gì? Từ Lăng Tuyết có chút im lặng, thương thế thật vất vả mới vừa hết bệnh, lại là nháo được vậy một ra, tu luyện. Mộ Dung Nghi nói ra hai chữ, từ bốn phía tràn lên linh khí thuần độ, là có thể nhìn ra, Liễu Vô Tà đang tu luyện, vừa tu luyện, một bên luyện hóa Hàn Châu năng lượng, thật là khủng khiếp, hơi thở chập chờn. Xa xa những cái kia Nico, đứng ở ngoài ngàn thước, như cũ cảm nhận được từ Liễu Vô Tà bên trong lều truyền tới một cổ kinh khủng lực lượng, cổ lực lượng này tùy thời cũng có thể lao ra, hủy thiên diệt địa. Xa xa bị Thanh Minh Ngạc đẩy lên hắc động, dần dần biến mất, sông băng lại khôi phục Liễu Vô Tà trước khi tới hình dáng. Bán Nguyệt Phong cũng sẽ không di động, đứng sững ở sông băng bên trên, trừ đỉnh núi hơi có chút nghiêng, không có quá biến hóa lớn. Liễu Vô Tà ấp úng hàn băng phép tắc tốc độ cực nhanh, không dám toàn bộ ném nhập thôn thiên thần đỉnh, nhưng có thể rút ra lấy một phần chia lực lượng, lợi dụng thôn thiên thần đỉnh tăng tốc độ luyện hóa. Người thường luyện hóa Hàn Châu không có mấy tháng thời gian, căn bản không cách nào làm được, mượn thôn thiên thần đỉnh rút ngắn thật nhiều thời gian. Thái Hoang thế giới xuất hiện vô cùng biến hóa lớn, tiến vào hàn băng quy luật, sau đó nguyên bản bình tĩnh trên mặt biển biến thành một phiến băng nguyên, mảng lớn hoa tuyết từ Thái Hoang thế giới bầu trời bay xuống. Thoáng một cái ba ngày trôi qua, Liễu Vô Tà vẫn không có dừng lại hấp thu hàn băng quy luật. Chung quanh thiên địa linh khí, đem nơi đây biến thành một bọn người gian phúc địa, những cái kia Bán Nguyệt Am đệ tử được lợi lương nhiều. Ngồi ở Liễu Vô Tà trăm mét ra, hút lấy trong thiên địa linh dịch, bất luận là Từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi, cùng với Miêu Kiếm Anh các người, toàn bộ đột phá tu vi. Miêu Kiếm Anh thuận lợi đột phá địa huyền cảnh, Từ Lăng Tuyết cùng Mộ Dung Nghi tập thể đột phá đỉnh cấp linh huyền cảnh. Bán Nguyệt Am đệ tử, thu hoạch cũng không nhỏ. Đại đa số đột phá tu vi, coi như không có đột phá, tu vi vậy tăng lên một đoạn lớn, nhiều linh khí tràn vào bên trong lều, theo túi đựng đồ chui vào trong đó, nằm ngang ở trong túi đựng đồ người phụ nữ kia, ngực lại hơi động một tí, tiểu hỏa nằm trên mặt đất, đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng bên người cô gái nhìn một cái, phát hiện không có gì không đúng sức lực địa phương, tiếp tục ngủ đi, sư phụ, ngài mau xem Bán Nguyệt Phong. Một tên nữ Nico chỉ Bán Nguyệt Phong, gấp không nói ra lời, đến gần trăm tên Bán Nguyệt Am đệ tử rối rít chạy đến Bán Nguyệt Phong phía dưới, nhìn Bán Nguyệt Phong biến hóa, trận pháp kích hoạt, chúng ta Bán Nguyệt Am rốt cuộc kích hoạt giữ núi đại trận. Dịch đại sư lại lão lệ tung hoành, tất cả nữ đệ tử, một mặt vẻ nghi hoặc, sư phụ tại sao khóc, một đạo vô hình màn sáng, không ngừng hướng bốn phía kéo dài, rất nhanh đem toàn bộ Bán Nguyệt Phong bao phủ lại, còn đang không ngừng mở rộng, dần dần lan tràn đến bốn phía, liền Liễu Vô Tà bưng chỗ ngồi, đều bị đại trận bao phủ, nơi này quy luật còn có nhiệt độ, thật giống như xuất hiện biến hóa. Đứng ở màn sáng bên trong, phát hiện bên trong nhiệt độ không có lạnh như vậy, hơn nữa quy luật vậy đang biến hóa, linh khí hơn nữa thuần khiết. Sư phụ, ngài để cho hắn đi xuống lấy đi Hàn Châu, nhưng thật ra là hy vọng kích thích giữ núi đại trận, khôi phục chúng ta Bán Nguyệt Am. Một tên Nico trung niên đi tới, đối Bán Nguyệt Am một ít chuyện thấy đạo một ít, lúc này nói, Dịch đại sư lau đi nước mắt, không có giấu giếm, nàng thật có tư lợi, chỉ là nàng không nghĩ tới, Liễu Vô Tà thật sẽ thành công, những năm này nàng không biết thử bao nhiêu lần. Thậm chí thuê quá cao cấp địa huyền cảnh, không một ngoại lệ, toàn bộ thất bại, Bán Nguyệt Phong giữ núi đại trận khôi phục, không ra mấy năm, liền sẽ xông ra nhiều cao thủ, theo nhiệt độ biến hóa, sau này tu nhận đệ tử vậy càng ngày sẽ càng nhiều. Bán Nguyệt Am diện tích rất lớn, phân bố cả ngọn núi đỉnh, chính là người quá ít. Lại là 5 ngày trôi qua, một cổ kinh khủng hơi thở tràn ngập ra, kinh động tất cả người, rối rít từ bế quan trong đó tỉnh lại, giữ núi đại trận đã mở, những thứ này nữ Nico lại không có lựa chọn trở lại trên ngọn núi, mà là lưu lại phụ bồi Liễu Vô Tà, không có hắn, Bán Nguyệt Phong cũng sẽ không khôi phục, không có hắn, các nàng cũng sẽ không được lợi như vậy hơn, trước đối Liễu Vô Tà về điểm kia oán hận, đã sớm biến mất vô ảnh vô tung, phía ngoài lều hàn băng không ngừng nổ tung, thời khắc này Liễu Vô Tà, giống như là bị một tầng hàn băng bọc ở bên trong. Nên đến phá kén hóa bướm thời điểm, đột phá, Liễu Vô Tà đột nhiên mở hai mắt ra, khí tức mạnh mẽ vén lên lều vải, cả người chiếm cứ ở trên mặt tuyết mặt, linh huyền tầng 3 thế, cuộn sạch thương khung, làm sao có thể, hắn bất quá linh huyền tầng 3, đột phá tạo thành động tĩnh, lại so địa huyền cảnh còn kinh khủng hơn, những cái kia Nico trung niên, mặt đầy vẻ kinh hãi, không thể nào tin nổi trước mắt chỗ đã thấy hết thảy. Hồi tưởng Liễu Vô Tà lấy linh huyền tầng 2 đánh bại địa huyền cảnh, mọi người lộ ra một nụ cười khổ, có vài người không thể dựa theo thông thường tới hình dạng, nhiều cực phẩm linh thạch biến mất, Liễu Vô Tà đột phá linh huyền tầng 3, tiêu hao ước chừng 500 cái, 500 cái cực phẩm linh thạch, tuyệt đối là một khoản thiên văn sổ tự, nhưng là đối Liễu Vô Tà mà nói, chỉ là không đáng kể mà thôi. Hàn Châu bên trong năng lượng còn chưa hoàn toàn hao hết, không có trước mạnh như vậy ngang, còn sót lại năng lượng, giữ lại sau này từ từ hấp thu, tiêu phí 3 ngày thời gian, cảnh giới hoàn toàn củng cố lại, chung quanh linh dịch từ từ biến mất, bốn phía xu hướng tại bình tĩnh. Liễu Vô Tà ánh mắt hướng nhìn bốn phía, phát hiện từng cái ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm hắn. Bao gồm từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi, ánh mắt bên trong có chút ai oán, còn có một chút mừng rỡ. Liễu huynh, chúc mừng ngươi đột phá cảnh giới. Miêu Kiếm anh cái đầu tiên đi ra, chúc mừng Liễu Vô Tà, thuận lợi đột phá tu vi, ngươi cũng không tệ. Liễu Vô Tà nhìn một cái Miêu Kiếm anh, phát hiện hắn đã đột phá địa huyền cảnh, tất cả đều là nhờ ngươi ban tặng. Miêu Kiếm anh cảm kích nói, trừ hắn ra, mỗi cái người cũng được ích lợi không nhỏ. Dịch đại sư từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới. Ngươi lấy được rồi Hàn Châu, mang các nàng đi thôi. Dịch đại sư giọng lại cũng không có trước mạnh như vậy hoành. Ôn hòa rất nhiều, không khó nhìn ra, nàng trong con ngươi tràn đầy cảm kích, nghe được Liễu Vô Tà có thể mang các nàng rời đi. Từ Lăng Tuyết cùng Mộ Dung Nghi kích động ôm nhau. Dịch đại sư, ta ở thế giới dưới đất phát hiện mấy cổ thi thể. Hẳn là Bán Nguyệt Am đệ tử, hiện tại giao cho ngươi xử lý. Liễu Vô Tà nói xong, chuẩn bị cầm ra mấy cổ thi thể. Đột nhiên, Liễu Vô Tà nghe được Tiểu Hỏa ở cùng người đánh nhau thanh âm. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 1027, cổ linh tức pháp từ thế giới dưới đất góp nhặt mấy cổ thi thể. Liễu Vô Tà đeo lên tới, chuẩn bị giao cho Dịch đại sư tới xử lý, cũng coi là lá dụng về cội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.